Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 đạo thứ hai hồn phách. Không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, toàn bộ thôn xóm đều tại đây một khắc lâm vào tĩnh mịch. Trừ bỏ Phất Gia vợ chồng dồn dập hô hấp, khác cái gì thanh âm đều không có, vợ chồng hai người cảm xúc có chút kích động. Vành mắt hơi hơi đỏ lên, Tô Huệ Tâm gắt gao nhìn thẳng kia Trương Tưởng Niệm 10 năm hơn. Lại sớm cùng trong trí nhớ bất đồng mặt, trong giọng nói mang theo vài phần tàn nhẫn. Người thiếu nói hưu nói vượn, cút cho ta, người không phải nữ nhi của ta. Ta không cần ngươi tới kết cái gì nhân quả, Phất Tụ phảng phất không nghe thấy. Chỉ nhàn nhạt liếc Phất Y liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình bình tĩnh phi thường. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nếu là người bình thường nghe thế loại lời nói, không nói sợ tới mức kinh hoàng thất thố, cũng nên lộ ra vài phần tò mò hoặc nghi hoặc, chính là Phất Y cố tình là một bộ hồn không thèm để ý. Bộ dáng, làm nàng cảm giác chính mình như là đối với không khí nói một câu vô nghĩa. Có loại mạc danh xấu hổ, Phất Tụ trên mặt rốt cuộc không hề là lạnh nhạt đạm nhiên. Phất Y biểu hiện đem nàng mặt nạ xé rách một tia cái khe, này một tia cái khe làm Phất Y ý thức được. Phất Tụ, cái gọi là đạm nhiên đều là phù với mặt ngoài cảm xúc. Là dùng để ngụy trang nội tâm hoảng loạn mặt nạ, nghĩ vậy một chút. Phất Tụ càng thêm bình tĩnh. Nàng cùng Phất Tụ vừa lúc tương phản. Nhìn qua là không đàng hoàng, nhưng kia đều là ở thả bay tự mình. Nàng một lòng sớm tại kiếp trước mấy trăm năm chung rèn đến nước lửa không xâm, núi lở với trước. Cố nhiên sẽ biến sắc, suy nghĩ lại có thể bằng mau tốc độ nghĩ ra ứng đối phương pháp, thí dụ như hiện tại. Nàng nghi hoặc với Phất Tụ, hư hư thực thực tiên đoán nói. Trong lòng lại đã nhanh chóng đến ra kết luận, câu này kỳ quái tiên đoán nhằm vào có thể là nàng kiếp trước, mà không phải kiếp này, ngươi trong cơ thể một cái khác hồn phách đâu. Phất Y không có tiếp nàng này cha, ngã xuống không ngã xuống đều không phải là một câu tiên đoán nhưng định luận. Nàng lộ nàng chính mình sẽ đi, còn sẽ đi được hô mưa gọi gió tiêu dao tự tại, Phất Tụ nghe vậy thần sắc lại là biến đổi. Lúc này rốt cuộc hiển lộ ra vài phần hoảng loạn, ngữ khí cũng trở nên càng thêm lãnh lệ, không liên quan chuyện của ngươi. Quản hảo chính ngươi, nên nói ta đều nói. Về sau tái kiến nếu có xung đột, ta sẽ không lưu thủ, Phất Y nhịn không được cười. Một khi đã như vậy, ta đây không bằng, tiên hạ thủ vi cường. Nàng nháy mắt biến mất ở trong không khí, lại lần nữa hiển lộ khi đã ở Phất Tụ bên cạnh người. Bám trụ nàng cánh tay một túm liền lại biến mất không thấy, linh khí lốc xoáy đẩy ra. Trung vận chạy nhanh huy tay áo đánh tan. Bảo vệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Phất Gia vợ chồng, bá phụ bá mẫu đừng sợ. Ta đi tìm Phất Y, trận pháp sẽ che chở của các ngươi. Trung vận đem hai người đỡ vào nhà chung, tế ra một bộ tam giai siêu phẩm trận bàn. Theo linh khí dao động chạy như bay mà đi, Phất Y cùng Phất Tụ vừa tiến vào Bảo Bình Sơn đã hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh. Kiếm khí cùng pháp thuật quang mang cắt qua hắc ám, giống như từng đóa nổ tung lửa khói. Chỉ là này lửa khói có chí mạng nguy hiểm, màu bạc hồ đuôi kiếm nãi nhất giai thượng phẩm, ở Phược Long vực coi như là hảo pháp khí. Nhưng Phất Y trong cơ thể linh lực tinh thuần đến không giống tầm thường, rót vào đến kiếm trung vẫn là dẫn tới trường kiếm vù vù run rẩy. Như là không chịu nổi này cổ đáng sợ lực lượng, Phất Y cảm ứng hồ đuôi kiếm thừa nhận cực hạn. Ở trường kiếm sắp bùng nổ khi thuận thế chém ra, kiếm khí nổ tung, rào khởi quanh mình linh khí mãnh liệt quay cuồng, nhìn như che trời lấp đất bạch quang kỳ thật ẩn chứa vô số tinh mịn ám chiêu. Hoàn hoàn tương khấu, nhẹ nhẹ tương liên, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch. Ngu xuẩn, đoạt người khác thân thể nên giống cống ngầm lão thử, thành thành thật thật đãi ở nơi tối tăm đừng ra tới. Ngươi cho rằng chạy đến nhà ta người trước mặt làm bộ làm tịch là có thể được đến cứu rỗi. Giảm bớt ngươi đáy lòng về điểm này nhi tự cho là đúng áy náy. Phất Y huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, biểu tình càng ngày càng bình tĩnh. Nàng trong thanh âm mang theo túc sát chi khí, câu câu chữ chữ bị kim linh nhuộm dần, như ma âm rót nhĩ. thẳng vào đối phương thức hải, ngươi không duyên cớ hại chết tỷ tỷ của ta. Liền tính hôm nay giết không chết ngươi, cũng muốn làm ngươi nhớ kỹ cùng ta kết thù là cái gì tư vị. Phất y phi thân nhảy, nhẹ nhàng như theo gió phiêu động diệp, ở trong trời đêm lưu lại chói mắt bạch quang. Đình trệ kia một cái chớp mắt, hồ đuôi kiếm lại lần nữa bộc phát ra một cổ lệnh người lưng lạnh cả người kiếm khí. Sắc bén sát ý không chút nào che giấu, nhìn như bình phàm vô kỳ kiếm chiêu tụ tập thành hình khi, lại làm dưới chân ngọn núi đều vì này chấn động, chỉ một thoáng. Bạch quang nạp nhật nguyệt, kiếm khí bài sao trời, phất y thân hình hăng hái trầm xuống, sắp tới đem rơi xuống đất nháy mắt lại lần nữa lắc mình hóa thành bụi bặm. Dung nhập gió đêm, biến mất không thấy, phất tụ đôi tay từ dưới lên trên huyễn hóa ra một đạo hình tròn vòng sáng. Động tác lược có vẻ gian nan trệ sáp. Giống như còn có chút không thuần thục, hồng lục nhị sắc linh quang ngưng tụ thành phù văn. Phức tạp thâm ảo, khí thế bàng bạc như sơn hải. Nàng đứng ở phù văn bên trong, trên mặt mang theo lực hiện khô khan lạnh nhạt. Trong mắt thường thường hiện lên khiếp sợ, phất y tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Kia đúng là khiếp sợ, là chợt thấy tới rồi vượt quá nhận chi vật khi sinh ra khiếp sợ. Phất tụ tuyệt không phải cái gì tu sĩ cấp cao. Từ này phản ứng tới xem, thậm chí có khả năng không phải tu sĩ, vô danh kiếm pháp đều không phải là lấy tinh xảo quỷ dị kiếm chiêu thủ thắng, mà là vừa lúc tương phản, bằng giản dị tự nhiên chiêu số phối hợp tâm pháp sở mang đến bá đạo lực lượng. Phát huy ra viễn siêu với tầm thường kiếm tu thực lực, bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ nhìn đến phất y chiêu số đều không thể mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhiều lắm là sợ hãi này kiếm chiêu lực lượng. Kia cùng phất tụ trong mắt biểu tình hoàn toàn bất đồng, ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến? Phất y trong thanh âm mang theo một tia bức bách tàn nhẫn. Kim linh sắc bén khí phách ở trong không khí đẩy ra, tựa muốn đem này thức hải phá tan. Phất tụ chính lấy toàn lực tụ tập phù văn, hồng lục linh quang ở quanh người một minh buồn bã. Này một tiếng ép hỏi lệnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lồng ngực kịch chấn, trong miệng tràn ra máu tươi, một mặt đỏ sậm huyết tuyến chậm rãi từ khóe miệng trượt xuống, máu nhỏ giọt xuống dưới. Lại không giống bình thường tình huống như vậy rơi xuống đất, mà là bị quanh mình cuồng bạo kiếm khí hóa thành vô hình, bao phủ ở tân một vòng bạch quang chiều dâng chung. Phất tụ không đáp, trên mặt hoảng sợ lại đã cho thấy. Phất y hỏi chuyện chọc chúng nàng đáy lòng chỗ sâu trong bí ẩn. Nàng tới chỗ, là không thể nói cho bất luận kẻ nào bí mật. Phất y thật sự nghĩ không ra, thế gian này có thể có chỗ nào sẽ làm người như thế kiêng kỵ bại lộ thân phận. Liền tính là đến từ xuất quỷ nhập thần Vô Tương Tông, còn có trong truyền thuyết Thánh Yêu Sơn, đều sẽ không như phất tụ như vậy giữ kín như bưng. Bạch quang cùng hồng lục phù văn giao hội sau, đột nhiên nổ tung, khí lãng như có thực chất đánh sâu vào quanh mình hết thảy. Cây cối liền căn dựng lên, cát đá bụi đất tung bay, tối tăm chung, phất y vững vàng rơi xuống đất. Nàng nhìn đến, phất tụ, lại một lần thay đổi thần sắc. Càng quan trọng là, thần hồn hơi thở cũng tùy theo có biến hóa, ai nha. Tránh ở âm thầm chuột ra tới, ha ha, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi không oán không thù. Sao không tĩnh hạ hảo sinh nói nói chuyện? Phất y châm chọc cười. Không oán không thù, đương nàng là mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu phiến tử nột. Ách, không đúng, hiện tại giống như xác thật là cái 17 hoàng mao nha đầu, đoạt xá lệnh tỷ chính là nàng. TXT tiểu thuyết TXT Joen, không phải ta chỉ nghĩ cầu cái an ổn mà thôi, nàng là ai? Ngươi lại là ai? Phất y thu kiếm dừng tay, không hề công kích, nàng rõ ràng mà cảm giác tới rồi nguy hiểm. Giờ phút này, phất tụ trong cơ thể tiềm tàng một cái lệnh nàng sờn tóc gáy linh hồn, nàng sẽ không dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ gặp gỡ nguyên anh viên mãn chân nhân đều không đến mức như thế. Như vậy trước mắt đồ vật tất nhiên là so nguyên anh càng cường đại tồn tại, cho nên này một đạo mới là cái kia bị thương Vi Vân Đảo 12 trúc cơ nội vệ cùng với Giả Thiên Thành hồn phách. Hết chương.